Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 629, chương 629, làm cho người trố mắt nghẹn họng Oscar đề danh. Dù sao giải quả cầu vàng bên trên, Nhạc Phi muốn có được một cái giải thưởng lớn khả năng cũng không lớn. Nhưng là tại Oscar bên trên, rất rất lớn. Toàn bộ 2017 năm, còn thật không có một bộ điện ảnh, cho dù là Hollywood điện ảnh, có thể tại phòng chiếu trên cùng Nhạc Phi chống lại. Dù sao đây chính là toàn cầu điện ảnh lịch sử bảng xếp hạng thứ 3 cùng đệ tứ. Mấu chốt nhất là, tại dư luận trên thế mà cũng không có có thể cùng Nhạc Phi chống lại. Nhạc Phi tịch quyển thiên hạ quá trình trên cơ bản đã hoàn thành. Nếu như Oscar dưới tình huống này cũng không cho Nhạc Phi một cái giải thưởng lớn lời nói, nhất định sẽ chịu đến rất nhiều người nghi vấn. Cái này dĩ nhiên không phải những người đó mong muốn. Cho nên, Nhạc Phi hiện tại Oscar lên biểu hiện hẳn là sẽ rất không tệ. Ở thời điểm này, năm 2018 xuân tiết cũng phải đến. Năm nay xuân tiết vẫn đủ náo nhiệt. La Mạch bọn hắn một nhà tử hiện tại ngược lại là không có tiếp tục lưu lại kinh thành, mà chính là đến Đường Yên nhà. La Mạch bọn họ còn không có ở chỗ này qua ăn Tết. Hiện tại liền đến một lần. Đi tới Thượng Hải về sau, lẫn nhau ở giữa ở chung cũng coi như hòa hợp. Dù sao cũng không có quá nhiều lợi ích phân tranh. Thân phận của La Mạch còn tại đó. Hắn hiện tại lấy được thành tựu cũng còn tại đó. Tại La Mạch tiền đồ bên trên, căn bản cũng không có bất luận cái gì đáng giá bọn họ bận tâm địa phương. Dưới loại tình huống này, hai nhà người ở chung hoàn toàn rất hòa hợp. Trải qua ăn Tết vô cùng hòa hợp mấy ngày sau, dù sao vui sướng thời gian vẫn là trôi qua ngắn ngủi. Chân chính âm lịch tân niên đến về sau, lại một năm nữa hành trình cũng bắt đầu. Nhất là Oscar đề danh đến bây giờ cũng sẽ chân chính bắt đầu công bố. Rất nhiều người đều đang đợi nhìn xem Nhạc Phi có thể tại năm nay Oscar đề danh bên trong thu hoạch bao nhiêu. Dù sao có thể ở Oscar bên trong đạt được tưởng hạng bắt đầu là có thể tại Oscar bên trong đạt được tưởng hạng đề danh. Nếu như ngay cả đề danh cũng không có, như thế cũng sẽ không có đoạt giải cơ hội. Cho nên, La Mạch hành trình cũng lần nữa bắt đầu. Năm 2018 giải Oscar đối với La Mạch tới nói vô cùng trọng yếu. Bởi vì một năm này chính là hắn chân chính đặt vững thần cách một năm. Trước Nhạc Phi lấy được cái kia kinh khủng phòng chiếu, là La Mạch chân chính bắt đầu đặt vững thần cách một bộ. Trước kia hắn Oscar phim nước ngoài hay nhất cùng Gravity mở ra hắn đặt vững thần cách mở màn. Tuy nhiên này dù sao chỉ là một mở màn mà thôi. Kế tiếp còn cần rất nhiều thời gian cùng rất nhiều nỗ lực đến ra cố vật như vậy. Cho tới bây giờ, bày ở trước mắt hắn cũng là cái này một bộ vượt ra khỏi rất nhiều người ngoài tưởng tượng Nhạc Phi, bộ phim này đã có lực lượng như vậy. Tại điện ảnh phòng chiếu bên trên, Nhạc Phi hơn 4 tỷ đô la có thể nói là vượt qua hết thảy. Có cao như vậy phòng chiếu, cũng làm cho hắn trở thành bây giờ phòng chiếu lên thế giới đạo diễn đệ nhất nhân. Nhưng cái này vẫn chưa đủ. Phòng chiếu cũng không thể nói rõ hết thảy. Nhất là đối với thế giới loại thứ 7 nghệ thuật điện ảnh tới nói. Phòng chiếu tuyệt không thể nói rõ hết thảy. La Mạch cần một cái 10 phần có hàm kim lượng giải thưởng. Trước kia hắn Oscar phim nước ngoài hay nhất giải thưởng kỳ thực đã tương đối khá. Nhưng này còn chưa đủ. Hắn cần một cái càng mạnh mẽ hơn giải thưởng để chứng minh tự thân. Mà Oscar cũng là bày ở trước mắt một cái tốt nhất cơ hội. Nếu như La Mạch thật sự có thể tại Oscar bên trong đạt được một cái to lớn tưởng hạng lời nói, hắn thần cách cũng liền chân chính đặt vững xuống. Đây cơ hồ tương đương với xi măng cốt thép một dạng kiên cố. La Mạch cần đạt được một cái đại thưởng. Mà Oscar chân chính đại thưởng, đương nhiên cũng chính là mấy cái như vậy. Cho nên, hiện tại La Mạch trên người áp lực còn chưa tiểu nhân. Muốn cùng người Mỹ cạnh tranh. Cho dù hắn Nhạc Phi trên thực tế bất kể là theo phòng chiếu trên hay là từ dư luận trên mà nói, đều có áp đảo tính ưu thế cũng giống như nhau. Rất nhanh, ăn Tết về sau, năm nay Oscar đề danh liền đi ra. Oscar bình thường hệ thống cùng Cannes, Venice, Berlin các loại thiết lập thi đua đơn nguyên liên hoan phim khác biệt. Giải Oscar giám khảo thời gian dài cố định mà lại nhân số rất nhiều. Mỹ Quốc ảnh nghệ học viện hội viên chính thức cùng số ít vinh dự hội viên, dự khuyết hội viên các loại, cũng là có được giải Oscar quyền bỏ phiếu, giám khảo. Tương phản, đại đa số liên hoan phim thì là bởi hàng năm thay đổi. Mỗi cái bất đồng 7-8 vị trí đặc biệt giám khảo phụ trách bình thường. Với lại bình ủy hội chủ tịch còn có được cao hơn quyền bỏ phiếu nặng. Nói cách khác, giải Oscar cùng loại với Mỹ Quốc điện ảnh nghề nghiệp toàn dân tuyển cử. Dưới loại tình huống này, nhiều khi, Oscar cũng không nhất định có thể đại biểu điện ảnh công nghiệp chân chính yêu cầu. Mà đại biểu là người Mỹ chân chính yêu thích. Bằng không The Hurt Locker dạng này phiến tử cũng chưa chắc có thể có như vậy thành công. Nhưng không chịu nổi người ta là vũ trụ đệ nhất đại quốc. Rất nhiều thứ cũng liền trở nên cường đại nhất. Bao quát Oscar, cho dù là người Mỹ dân Ý, nhưng vẫn như cũ trở thành trên thế giới nhất có hàm kim lượng điện ảnh giải thưởng một trong. Mà nhạc phi muốn cầm phần thưởng lời nói, rất nhiều quan hệ xã hội trên liền phải làm tốt, liền phải cắt vào yếu hại. Chuyện này hẳn là theo thật lâu trước đó lại bắt đầu. Tất cả mọi người đang chăm chú nhạc phi lấy được Oscar đề danh. Kỳ thực, mọi người đối với nhạc phi có thể hay không đạt được Oscar đề danh cũng không có cái quái gì lo. Lắng, Oscar tuyệt đối không có khả năng bốc lên người trong thiên hạ chỉ trích mạo hiểm không để cho. Nhạc phi bất kỳ một cái nào đề danh. Mọi người quan tâm chỉ là nhạc phi đến tột cùng có thể có được bao nhiêu giải thưởng đề danh. Đến tột cùng lấy được là dạng gì giải thưởng đề danh thôi. Rất nhanh, tại mọi người trong chờ mong. Năm 2018 giải Oscar đề danh bảng danh sách chính thức bày tại mỗi người trước mắt. Năm nay giải Oscar cùng những năm qua cũng không có cái quái gì khác nhau. Vẫn như cũ cũng là trước kia những cái kia. Tuy nhiên năm nay Oscar đề danh xuất hiện một kiện để cho rất nhiều người mở rộng tầm mắt sự tình. Tại năm nay giải Oscar đề danh bên trong, dẫn chạy sở hữu đề danh là đến từ Hồng Kông điện ảnh nhạc phi. Bộ phim này mang theo một chém dưa thái rau cảm giác. Trực tiếp thu hoạch 11 hạng đề danh. Nhưng cái này tin tức sau khi đi ra, tất cả mọi người kinh hãi. Cũng không phải nói bọn họ cảm thấy nhạc phi không đảm đương nổi những này giải thưởng. Chỉ là bọn hắn cảm thấy cái này thật làm cho người rất kinh ngạc. Oscar thế mà như thế khẳng khái. Duy nhất một lần cho nhạc phi nhiều như vậy đề danh. Đây không phải quá cổ quái rồi hả? Nói cho cùng, tuy nhiên Oscar nhìn thậm chí không có cái gì ghi danh quá lớn cánh cửa. Nhưng cái này nói cho cùng vẫn là một cái chuẩn bị cho Mỹ Quốc điện ảnh giải thưởng. Đại bộ phận đoạt giải phiến tử trên cơ bản cũng là Mỹ Quốc phiến. Ngoại quốc phiến có thể cầm tới một cái phim nước ngoài hay nhất này đã là không tệ. Đạt được một chút những thứ khác giải thưởng cũng thật nhiều con là một chút biên biên rác rác. Tiểu tưởng, mà nhạc phi lại trực tiếp nghiền ép những này quy tắc ngầm. Đạt đến một người để cho mọi người hoàn toàn không cách nào tưởng tượng trình độ. 11 hạng đề danh thu hoạch, để cho nhạc phi trở thành năm 2018 thứ 90 giới giải Oscar lớn nhất bên thắng. Ít nhất là tại đề danh thời điểm lớn nhất bên thắng. 11 hạng đề danh cái này căn bản không là bình thường phiến tử có thể bắt được. Liền xem như Hollywood phiến tử. Muốn lấy được Oscar 11 hạng đề danh đó cũng là khó càng thêm khó. Nhưng là bây giờ nhạc phi thế mà dùng một cái thân phận của hoa ngữ phiến lấy được 11 hạng đề danh, ngẫm lại đều để người cảm thấy sợ hãi. Với lại, cái này 11 hạng đề danh đồng thời hoàn toàn đều là một chút tiểu tưởng hạng. Ở trong đó còn bao gồm rồi mấy cái 10 phần có hàm kim lượng siêu cấp đại thưởng. Đây mới là mọi người chân chính đối với nhạc phi kinh ngạc nguyên nhân. Bởi vì cái này lấy được đại thưởng đề danh thật sự là nhiều lắm. Cái này 11 hạng đề danh theo thứ tự là phim điện ảnh xuất sắc nhất, đạo diễn xuất sắc nhất, nam diễn viên chính xuất sắc nhất, nam diễn viên phụ xuất sắc nhất, phim nước ngoài hay nhất, tốt nhất thị giác hiệu quả, tin lành nhất tiếng nổ hiệu quả, tốt nhất nghệ thuật chỉ đạo, tốt nhất phục trang thiết kế, tốt nhất phối nhạc, quay phim xuất sắc nhất. 11 phần thưởng hạng đã chấn kinh rồi hết thảy mọi người. Phim điện ảnh xuất sắc nhất cái này không phải nói. Đây là giải Oscar lớn nhất, giải thưởng một trong. Mỗi một lần thành công lên ngôi phim nhựa, đều có thể cho phim nhựa toàn thể thành viên mang đến to lớn trợ giúp. Mỗi một lần đạt được phim điện ảnh xuất sắc nhất điện ảnh, đương nhiên cũng là người bọn họ trong mắt tốt nhất phiến tử. Hàm kim lượng lập tức tăng mạnh. Đạo diễn xuất sắc nhất. Cái này giải thưởng hoàn toàn là đối với La Mạch mà nói. Đây cũng là một cái đạo diễn có thể có được tối cao giải thưởng một trong. Nếu ai lấy được giải Oscar đạo diễn xuất sắc nhất, vậy hắn tại đạo diễn cái nghề này bên trên, giá trị con người lập tức tăng gấp bội. La Mạch trước đó lấy được là Oscar phim nước ngoài hay nhất xưng hào. Lúc kia hắn lập tức trở thành trong mắt mọi người tiêu điểm. Tuy nhiên này dù sao không phải là một cái chuyên trúc đạo diễn giải thưởng. Đây đối với hắn đạo diễn chức nghiệp kiếp sống mà nói, nhiều ít vẫn là có lưu một chút tiếc nuối. Sau nam diễn viên chính xuất sắc nhất, đây cũng là một cái siêu cấp đại thưởng. Với lại đây cũng là nhất làm cho người cảm thấy địa phương không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì đây là giải Oscar trong lịch sử lần thứ nhất lại có một người đồng thời lấy được giải Oscar đạo diễn xuất sắc nhất cùng giải Oscar nam diễn viên chính xuất sắc nhất đề danh. Bởi vì trong lịch sử, chưa từng có bất luận cái gì một bộ tự biên tự diễn phim nhựa đạt tới qua nhạc phi dạng này độ cao, chưa từng có. Cho nên cũng liền xuất hiện trong lịch sử hạng nhất loại tình huống này lại có thể có người đồng sự lấy được đạo diễn xuất sắc nhất cùng nam diễn viên chính xuất sắc nhất đề danh. Cái này từ một loại nào đó trong trình độ, đem La Mạch bây giờ điếu tạc thiên đột xuất đến phát huy vô cùng tinh tế. Mặc dù nói hắn lần này mục tiêu chủ yếu là có thể đạt được cái kia Oscar đạo diễn xuất sắc nhất xưng hào, nhưng là, khi biết chính mình lại còn đồng thời lấy được giải Oscar nam diễn viên chính xuất sắc nhất đề danh thời điểm, La Mạch tâm cũng càng ngày càng hoạt lạc. Dù sao đang làm một cái đạo diễn đồng thời, La Mạch cũng là một cái diễn viên. Hắn đối với nhạc phi đầu nhập tinh lực cũng tuyệt không vẻn vẹn chỉ là giới hạn trong đạo diễn. Hắn cũng đem rất nhiều tinh lực đầu nhập vào diễn viên cái này trong kinh doanh. Dạng này đề danh cũng là đối với hắn lớn nhất khẳng định. Cho nên hắn cũng không quá sẵn lòng trực tiếp từ bỏ cái này giải thưởng. Trong lúc nhất thời, bởi vì nam diễn viên chính xuất sắc nhất cùng đạo diễn xuất sắc nhất đề danh, hiện tại Oscar đưa tới tiếng vọng là càng lúc càng lớn. Rất nhiều người cũng là thảo luận chuyện này. Ngược lại là những thứ khác đồ vật cũng không quá chú ý. Những thứ khác điện ảnh cũng đều không quá chú ý. Đơn giản là đồng thời đạt được hai cái này tưởng hạng đề danh, bản thân cái này hoàn toàn là một truyền kỳ, là một cái có thể tái nhập sử sách đồ vật. Tiếng thảo luận càng lúc càng lớn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.